Thuận Minh, chương 514, Hà Nam chi chính Ngưu Thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh từ nhập quan trường tới nay, đối này lễ tiết học tập là mã qua loa hồ, hậu có Lưu Phúc Lai cái kia đại dựa vào sơn ở, hắn chỉ cần ra bạc tự cố mục đích bản thân phát triển, các phương diện quan hệ tự nhiên có hắn bá phụ hỗ trợ chuẩn bị sau lại quyền cao chức trọng, lại là tự thành nhất phái quân đầu, cũng dùng cùng người khác khách khí, đối này quan trường thượng là tối trọng yếu lễ tiết một chuyện cũng rất qua loa. Kia Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong tiến phòng ở cung kính tam khấu cửu bái, đối lập gặp hoàng đế lễ tiết cũng còn kém sơn hô vạn tuế. Bất quá này một phen làm ra vẻ cũng là mị nhãn làm cho người mù xem, hoàn toàn vô dụng. Lý Mạnh thật đúng là không qua lý giải này hàm nghĩa, hắn đối Lý Tiên Phong thưởng thức là căn cứ vào này năng lực cùng quyết đoán thưởng thức mà không phải lễ tiết thượng kính cần cùng phủ. Bên cạnh thị lập giao châu doanh chủ bộ viên Văn Hoành cũng là nhìn ra đến bất đồng, trong lòng đầu tiên là cả kinh, nghĩ rằng đối nhà của ta đại soái đi bực này vượt qua lễ tiết này không phải hại ta ra đại soái sao, dây lát nhất tưởng, nhưng cũng là trong lòng thản nhiên, đây là theo lý thường phải làm việc, bất quá là sớm đi vãn đi thôi. Làm gì nhiều như vậy lễ tọa hạ nói chuyện. Lý Mạnh cười tiếp đón một tiếng, tiến lên đem Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong nâng lên, đối này cấp bậc nhân, sẽ khách khí vài phần, Lý Tiên Phong đối Lý Mạnh loại này vẻ mặt ôn hòa thật sự là sợ hãi vạn phần, ngay cả xưng không dám, đây mới là làm cho bên mông xoay nhăn nhó niết ngồi ở một bên chỗ ngồi thượng. Hà Nam toàn cảnh dài. Cái kia khôi phục sắp tới, trăm phế đại hưng, Lý Tuần Phủ ngươi trên vai trách nhiệm rất nặng a. Lý Tiên Phong hòa viên Văn Hoành thậm chí là soái trướng trung thân binh đều nghe được Lý Mạnh trong lời nói này khai bán, mọi người đều không rõ vì sao, cũng liền như vậy trôi qua, Hà Nam Tuần Phủ Lý Tiên Phong tâm tư tại đây thời điểm rốt cục thì đại định, bởi vì Lý Mạnh cùng hắn nói chuyện ngữ khí, đã muốn là hoàn toàn cao thấp đối đàm, bực này vì thế chính thức nhận hắn tiến vào giao châu doanh hệ thống bên trong. Này khai bán có lẽ là từ hiện đại mà đến Lý Mạnh, sở hiển lộ không nhiều lắm hiện đại dấu vết, đương nhiên không có người nào phát hiện sơ hở, xuất thân giải phóng quân Lý Mạnh đối. Khôi phục, này từ có chút phản cảm, giải phóng mới là tối thích hợp dùng từ, khả giải phóng này từ dùng ở chỗ này không thích hợp. Địa phương bần dân chúng có lẽ ở Thuận Quân Trì hạ còn có thể sống khoan khoái điểm, đợi cho giao châu doanh hệ thống xác định, đặc biệt Hà Nam chuẩn bị bán điền cấp các nơi phú hào đại tộc sau, bọn họ cuộc sống so với Thuận Quân Trì hạ, chỉ sợ yếu thống khổ rất nhiều, bọn họ không có tự do, trở thành phụ thuộc vào chủ tá điền, gian khổ lao động thậm chí không thể lấy được ấm no chỉ có thể nói là còn sống. Nhưng bọn hắn hiện tại đã muốn đã không có tạo phản quyền lợi. Cục diện ổn định sau. Giao châu doanh giữ lại ở Hà Nam dã chiến quân sẽ không vượt qua tam vạn. Nhưng này tam vạn phối hợp lại đồn điền điền trang chế độ. Đủ để dập tắt gì phản kháng, thuần túy theo những người đứng xem nơi xa độ mà nói. Lý Mạnh lo lắng thật sự là dư thừa, ở Thái Bình tiết, chủ vì cam đoan sinh sản. Đặc biệt rất nhiều người đã muốn là kiến thức đến giao châu doanh đồn điền điền trang cái loại này phương thức sản xuất sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không hội đối chính mình tá điền bóc lột rất ngoan. Một cái cường tráng khỏe mạnh hơn nữa nguyện ý tích cực lao động lao động. Mới là sẽ làm hắn lợi nhiều nhất, ở thiên tai thường xuyên, triều đình từng mục một mạc danh kỳ diệu siêu cao thuế nặng quán xuống dưới. Địa phương thượng quan lại vừa muốn mượn cơ hội phát tài. Bình thường dân chúng nông dân thậm chí ngay cả còn sống. Giống cầu giống nhau còn sống quyền lợi đều không có, tự nhiên yếu khởi nghĩa vũ trang. Tạo phản tác loạn, hiện tại Thái Bình tiết, hết thảy ổn định xuống dưới, cho dù là trở thành đứa ở tá điền, nhưng so với lung tung tiết, kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đi ra ngoài, hoa hạ mấy ngàn năm, Trung Quốc nông dân là lực phá hoại tối cường một đám người. Mỗi lần vương triều thay đổi, cơ hồ đều cùng nông dân nổi lên nghĩa tương quan, khả Trung Quốc nông dân cũng là tối dịu ngoan nhất bang nhân. Chỉ cần năng làm cho bọn họ còn sống, làm cho bọn họ vững vàng còn sống. Bọn họ sẽ chịu được áp bách, chịu khổ nhọc, Lý Mạnh sẽ không hiểu biết bọn họ tâm tính, cho nên làm ra như vậy phán đoán, cũng là không đủ, trên vai trách nhiệm rất nặng, lời này cứ việc không duyên cớ, khả Lý Tiên Phong vẫn là chuẩn xác không có lầm nghe ra trong đó hàm nghĩa. Mặc dù hắn tiến sĩ xuất thân, các chức vị thượng lịch lãm, coi như là đang ở địa vị cao dưỡng khí công phu, vẫn là kích động rất nhỏ run run, vốn muốn cúi đầu che giấu một chút, nghĩ lại tưởng cũng không đối. Lúc này cũng bất chấp cái gì văn sĩ khí khái, thanh cao khí khái, lại là vội vàng rời đi chỗ ngồi, liên tục dập đầu chí tạ, trong miệng đều có chút thay đổi âm điệu, mở miệng tạ nói. Quốc công đại ân, ti chức mặc dù tan xương nát thịt không thể báo đáp vạn nhất ổn thỏa quốc công tận tụy, là quốc công tận trung. Lần này dập đầu, Lý Mạnh cũng không có tiến lên dìu hắn, chính là cùng bên cạnh Viên Văn Hoành ý bảo, làm cho chính mình chủ bộ tiến lên nâng, chính mình ngồi ở chỗ ngồi thượng cười nói. Tàn xương nát thịt làm gì, hảo hảo cho ta làm việc vậy thành, đứng lên đi. Lý Tiên Phong vẻ mặt kích động ngồi ở chỗ kia, lại nhìn đến Lý Mạnh biểu tình có chút trầm ngâm, lúc này Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong nhưng chỉ có lo được lo mất lại nghe đến Lý Mạnh mở miệng nói. Đến sang năm tháng riêng phía trước, Hà Nam toàn cảnh không sai biệt lắm là có thể quét sạch tàn quân, các nơi châu huyện phủ thành đều đã khôi phục Lý Sấm chỗ thời điểm, quan lại thân sĩ cái gì tự nhiên là chạy từ từ, hiện tại khôi phục không cá nhân quản cũng là không được, ngươi bên này muốn xuất ra cái biện pháp đến. Nghe được Lý Mạnh trong lời nói, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong hơi chút tạm dừng hạ, rõ ràng là đem Lý Mạnh vấn đề lo lắng hạ, đây là hồi đáp. Quốc công đại nhân, khai phong thành không sai biệt lắm có Hà Nam tỉnh 1/3 quan lại thậm chí là càng nhiều, bọn họ đều là ở lưu tặc tàn sát bừa bãi thời điểm trốn vào, bọn họ quê hương, quen thuộc bản địa cục diện, làm cho bọn họ trở về, nhưng thật ra có thể rất nhanh đem cục diện thu thập đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh sắc mặt không có gì biến hóa, khả Lý Tiên Phong lâu lịch quan trường, sát ngôn quan sắc nhưng là cao thủ, năng nhìn ra đến Tề Quốc Công đối hắn này đề nghị cũng không cao hứng, Lý Tiên Phong đương nhiên cũng hiểu được đối phương vì cái gì mặt trầm xuống dưới, ở khai phong thành này đó quan viên đều là đại minh thần tử, tại đây khai phong thành trung tự nhiên sẽ đối giao châu doanh mọi cách trung tâm, cần phải là phóng tới địa phương đi lên, vậy thiên cao hoàng đế xa không tốt đã khống chế. Mà này mọi người tại đây khai phong thành nội chịu khổ này vài năm, đỉnh đầu đều nhanh, chỉ cần là trở lại địa phương thượng, còn không đại lao đặc lao, sẽ đem dân gian kích khởi nhiễu loạn. Bất quá Lý Tiên Phong cũng là không hoảng hốt trương, hắn còn có nói sau cũng không nói gì đi ra, hắn bình tĩnh tiếp tục nói. Đại soái, khai phong thành cùng chung quanh tam huyện, đồn điền điền trang đã muốn có nhất định môn quy, Sơn Đông Hà Nam các nơi nhân đều ở trong đó học tập, lúc này đúng là dùng người hết sức các nơi quan viên hồi tại chỗ tiền nhiệm cũng có thể nhiều chút phụ tá người. Nói tới đây, Lý Mạnh gật gật đầu, khai phong cùng Sơn Đông cảnh nội đồn điền điền trang hiện tại đồn điền đầu thu chi chướng phòng cùng thư bạn đều là nghiêm trọng vượt biên chế, trên thực tế vì tương lai tiếp quản các nơi bồi dưỡng. Lý Tiên Phong theo như lời này, cũng là cùng Lý Mạnh ý tưởng không bàn mà hợp ý nhau. Này cũng không phải là cái gì trùng hợp, Lý Tiên Phong bực này nhân vật muốn đầu nhập vào lại đây, cũng muốn tại đây tân thế lực chung mở ra một phen thiên địa, khẳng định yếu kể lại cân nhắc này giao châu doanh cùng Lý Mạnh chính sách, đương nhiên, càng cân nhắc lại càng rung động, đồn điền điền trang chi chính không giống người thường. Không riêng gì ổn định kết thúc mặt thu nạp lưu dân, hơn nữa dựa vào tập thể hóa sinh sản thêm đại sản lượng cung cấp binh lương, này điền trang không riêng gì sản lương, nhưng lại sản nhân, giao châu doanh trăm chiến hùng sư là tại đây chút điền trang trung bồi dưỡng lên nguồn mộ lính, hơn nữa còn có thể duy hộ địa phương thượng trị an. Năm trước đồn điền điền trang đột nhiên vượt biên chế tuyển nhận địa phương thượng kẻ sĩ cùng biết chữ bình dân, rất nhiều người nghĩ đến này bất quá là giao châu doanh Lý đại soái vì trấn an cảnh nội sĩ lâm tâm tư coi như là cấp vẫn duy trì hắn diện đảng cùng lai đảng đền đáp, khả Lý Tiên Phong lại quyết ra mấy điểm hương vị. Đây là Tề Quốc Công vì sau này chiếm lĩnh lớn hơn nữa bàn thời điểm ở bồi dưỡng quan lại, đại minh một bộ chuẩn bị khí chi dùng, mà là dùng Sơn Đông biện pháp đến cải tạo, muốn cải tạo liền khẳng định cần rất nhiều quen thuộc nghiệp vụ nhân viên, trước tiên ở Điền Trang Trung tiến hành huấn luyện, đây là phòng ngừa chu đáo. Khai phong thành ngoại cùng tam huyện đồn Điền Điền Trang ở thiết lập chi sơ, khai phong thành nội địa. Cao nhân, nhóm có chút chế giễu, bởi vì cơ cấu thật sự là quá mức mập mạp, thường thường một người có thể làm chuyện tình, còn muốn điền thượng thất tám phó thủ, nhưng lại không có gì phân công, mỗi lần làm đều phải cùng nhau động thủ. Sơn Đông này thu mua lòng người cũng là thu mua quá mức vụng về, ngược lại là làm cho người ta nhìn ra được hắn giao châu doanh ngốc chỗ, Lý Tiên Phong cũng là xem hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng là Lý Tiên Phong đối Sơn Đông hồ đồ địa phương, rõ ràng có nắm trong tay toàn dự tâm tư, vì cái gì đại quân chậm chạp không được động, đương nhiên, hiện tại hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Các nơi thủ quan phần lớn chết trận, chạy trốn tới trong thành này đó quan lại phần lớn là chức quan nhàn tàn này chờ, lần này làm cho bọn họ trở về, không bằng liền lấy quốc công danh nghĩa câu dưới cáo, phong các nơi này đó ở khai phong thành nội nhân sĩ vì chức vị chính, sau đó quốc công đại nhân sẽ đem điền trang này dự khuyết phái ra đi. Lý Mạnh trên mặt đã muốn là lộ ra tươi cười, có thể thấy được này Lý Tiên Phong ứng đối thập phần hợp ý, đương nhiên, này cũng thật là đúng trọng tâm hoàn toàn chính sách. Lý Tiên Phong thấy Lý Mạnh biểu tình, lại thong dong, tiếp tục nói. Quốc công đại nhân, đồn điền hệ thống nhân cứ việc là năng viên, khá quen thuộc địa phương giao tiếp thân sĩ, cũng còn cần thời gian, này trong lúc nếu là có chút không đúng địa phương, kia đều là chức vị chính sai lầm, bọn họ đang can hệ cũng ít chút, chờ thích ứng này quá trình nhất quá, này chức quan nhàn tản nhiệm kỳ cũng kém không nhiều lắm đến lúc đó đem quốc công người một nhà thay đến là tốt rồi. Người nhưng thật ra lo lắng Chu Toàn tiên phong, phải có chuẩn bị, sau này trên người trọng trách quá nặng. Lần này không gọi hắn tên chính thức mà là thân thiết tỉnh đi phía trước họ, không thiếu được Lý Tiên Phong vừa muốn rời đi chỗ ngồi dập đầu tạ quá, Lý Mạnh hiện tại đối này Lý Tiên Phong thật là thưởng thức mới vừa rồi này một phen đề nghị, giải quyết rất nhiều vấn đề, bao gồm này phái đi xuống nhân viên thân phận. Những người đó đều là nhàn tản thứ đẳng quan lại, muốn nhậm chức chức vị chính hiển nhiên phải có nhân nhâm mệnh, này mệnh lệnh tự nhiên yếu Lý Mạnh đến ban bố hạ đạt, cứ như vậy, này đó Minh Đình quan đã có thể biến thành hắn Tề Quốc công quan, không Lý Mạnh mệnh lệnh, những người này làm không được chức vị chính vị trí thượng, không có Lý Mạnh, bọn họ chức quan đều thành phi pháp gì đó, lần này, song phương nhất thời biến thành vinh nhục cùng nhất thể. Này thật sự là giải quyết một cái đại nạn đề, ở quân chướng chung nói chuyện lâu như vậy, Lý Mạnh hưng chí càng ngày càng cao, nếu này Lý Tiên Phong có như vậy cao kiến kia còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Tiên Phong, tiền đoạn thời gian ở Tương Thành bên kia phát đến bán văn sách ngươi hãy nhìn, nói suy nghĩ của ngươi. Kia, Tương Thành sách, ở định ra bản dự thảo sau trực tiếp là phái người đưa đến Giao Châu Doanh hệ thống trông đủ tư cách các vị đại nhân, Lý Tiên Phong coi như là đủ trong đó nhất viên, nếu là xem qua kia nói vậy là có chính mình ý nghĩ, nghe được Lý Mạnh hỏi, vội vàng mở miệng nói. Quốc công đại nhân sở tìm cách bán chi sách thật sự là tuyệt diệu, đến lúc này tương đương là yên ổn thiên hạ thân sĩ tâm tư, phụng đại soái vì minh chủ kiệt lực nguyện trung thành. Chớ đề khoa, nói chính ngươi cái nhìn. Lý Mạnh nhưng thật ra rõ ràng lưu loát, Lý Tiên Phong bồi nở nụ cười một tiếng, đi theo mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc công chớ trách ti chức trong nhà bạc có điền sản, đối tình thế việc cũng có chút tâm đắc, bán việc chính là diệu chiêu, khả bán bạc là một phần tiền lời, bán hoàn sau, tình thế sản xuất thuế má, này phân tiền lời, chúng ta cũng muốn thu đi lên mới là theo thiên khải năm bắt đầu, địa phương thượng đối trăm mẫu đã ngoài người ta, đã muốn là thu không được bạc bởi vì bọn họ đều có công danh trong người ấn lệ không nên chưa nộp. Đây là Đại Minh nổi tiếng tệ nạn kéo dài lâu ngày một trong, mỗi lần siêu cao thuế nặng, người giàu có thường thường bị lan đến thiếu, đến cuối cùng tất cả đều là đến bình dân chúng trên người, bình thường thuế phú, lại là bởi vì công danh miễn thuế chính sách thu không được, nếu không phải Sùng Trinh phía trước vài cái hoàng đế chịu đựng bêu danh xuống phía dưới phái thái giám lấy tiền, trung ương cơ hồ vô ngân khả dùng. Lý Tiên Phong lại là tiếp tục nói. Đại soái ở Sơn Đông từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày, thân sĩ nhất thể nạp lương tiền, như vậy thiện chính lý nên dùng đến Sơn Đông đến, phàm là phần đất bên ngoài thân sĩ ở Hà Nam mua ứng nhất thể tuần hoàn ta đồn điền điền trang chế độ cũng từ chuyên gia lo liệu quản lý, đại soái ở điền trang trung bồi dưỡng đi ra nhân tài, phái đến các huyện liền ứng phụ trách này chức. Giao Châu Doanh chủ bộ viên Văn Hoành ngồi ở một bên ghi lại, trong lòng cũng là ở tán thưởng, nguyên lai chính mình ở Tề Chữ Châu khinh thường quan trường, mỗi ngày gian danh sĩ diễn xuất, đối quan trường người trong rất là xem thường, nghĩ đến đối phương trừ bỏ tham ô ở ngoài không gì hơn cái này, khả từ vào Lý Mạnh mộ phủ cùng những người này giao tiếp, mới biết được thân cư vị này chí thật là có hắn nói để ý, Lý Tiên Phong theo như lời, cơ hồ là đem hắn đề xuất Tương Thành sách bổ sung hoàn bị, hơn nữa làm cho hắn phát huy tác dụng càng thêm thật lớn cùng xâm nhập, này thật là đại tài, Lý Tiên Phong trần thuật còn tại tiếp tục. Các nơi tư nhân điền trang nhất thể nạp tiền bạc lương thảo đây là phải làm, bọn họ trang viên bên trong thanh tráng lao động cũng có thể từ quan phủ tổ chức huấn luyện, này chờ hương đoàn dân tráng không thể lo liệu ở tư nhân tay, mà phải làm ở quan phủ trong khống chế, này cũng là địa phương thượng ổn định và hòa bình lâu dài cần, mặt khác thổ địa bán không thể quá tiểu, nhất huyện nơi có 3-4 người là đủ, nếu là quá mức vụn vặt ngược lại là quản lý không tiện. Bên này lại là nói đến một cái mẫn cảm vấn đề, Lý Tiên Phong nhìn xem Lý Mạnh sắc mặt tiếp tục nói. Minh Thụ Hải cho thổ địa diễn kịch khả Hà Nam chi, địa phương thượng tàn phá không chịu nổi, dân chúng rất thưa thớt ti chức xem Sơn Đông đồn điền chi chính là hợp mọi người lực hiệp tác, Hà Nam như thế tình huống, nếu phân tán, ngược lại là tập trung không dậy nổi lực lượng, huống chi điền trang trung bồi dưỡng nhân tài không nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng là theo không kịp. Nghe Lý Tiên Phong thao thao bất tuyệt này Tương Thành sách toàn bộ kế hoạch càng thêm, Lý Mạnh trầm giọng nói. Ghi lại bản công mệnh lệnh, Hà Nam nguyện vì Giao Châu Doanh làm việc người trẻ tuổi, có không có công danh quân khả, đọc sách biết chữ, 40 tuổi dưới, ở khai phong báo danh, đi trước Sơn Đông, Lưỡng Hoài cùng Bắc trực đãi các nơi điền trang lịch lãm, sau đó các hữu phân công. Nói xong sau, Lý Mạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đình ảnh hưởng chính trị thật nhiều, bất quá này khác thường chức vị cũng là thật sự biện pháp, bản công hay là muốn dùng, Lý Tuần Phù, Hà Nam Anh tài phần đông, cần phải làm cho này tẫn nhập ngô trong túi A, đây là dùng đường Thái Tông Lý Thế Dân. Thiên hạ anh hùng vào hết trong túi của ta. Đoạn từ coi như là Lý Mạnh đọc sách đọc sử đoạt được, tất cả mọi người là theo ha ha nở nụ cười, Lý Tiên Phong có thể ở soái trướng chung nói chuyện nhiều như vậy cơ yếu việc có thể nói là xa xa vượt qua hắn tới nơi này phía trước dự tính. Kế tiếp Lý Mạnh cố gắng vài câu, làm cho hắn vì tân thành lập Trung Nguyên quân làm tốt hậu bị, nhanh hơn địa phương thượng đồn điền điền trang kiến thiết, làm cho càng nhiều bởi vì Sơn Đông hiệu lực linh tinh trong lời nói, Lý Tiên Phong tự nhiên là kính cẩn đáp ứng. Đợi cho Hà Nam bố chính sứ tiến vào, vậy không có nhiều như vậy nói, Hà Nam bố chính sứ nhưng thật ra cái cần cù nắm quyền nhân, tái là biết quan vọng phong tình, lần này phán đoán chuẩn mà thôi, tả tham chính còn lại là cùng Lý Tiên Phong đứng ở nhất phái, lần này năng làm như vậy, hoàn toàn là dựa vào Lý Tiên Phong đề điểm. Nhân vật như vậy, cũng không cần Lý Mạnh tiêu phí cái gì nhiều lắm công phu, chính là ôn ngôn cổ vũ vài câu, cũng không có nhiều lắm nói có thể nói, cứ việc chớ không phải là cái gì đặc thù nhân tài, khả dùng để làm Lý Tiên Phong phó thủ cũng còn đủ tư cách. Buổi sáng gặp hoàn những người này, buổi chiều khai phong hai cái lớn nhất gia tộc tộc trưởng, một gã thương gia giàu có cũng quang vinh cũng nhận được nhập soái trướng tấn kiến mệnh lệnh. Không phải đánh giặc thời điểm, nhưng này mệt nhọc so với tác chiến đến chút không kém, Lý Mạnh đến buổi tối cũng có chút đầu tráng váng não chứng cảm giác, chủ bộ viên Văn Hoành thỉnh cầu chính mình đứng ở một cái trong phòng, hôm nay không có gì quân lệnh chính lệnh văn thư, hơn nữa Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong theo như lời, đều là rất đạo lý, mau chóng hình thành văn tự ở tương thành sách bên trong, đem mới nhất bản cũ văn quyền phát đến các nơi quan lớn bên trong. Trong phòng sớm bỏ vào thán hòa, Lý Mạnh ở nơi nào nhìn thanh tra tư Hà Nam bên này các nơi lời công bố tin tức hiện tại các nơi này sơn trại hào cường nhóm lung tung vô cùng, có người đi đầu minh, có người còn lại là hướng giao châu doanh đầu hàng, không phải người thông minh kia kết cục khẳng định cũng không phải rất hảo, này không thể nghi ngờ. Chính nhìn thời điểm, ngoài cửa có nhân thấp giọng thông truyền, thân binh thống lĩnh Hoàng Bình vội vàng đi đến, tiến ốc thấp giọng nói. Đại soái, hôm nay gian một gã tù binh bị đưa đến tân thành bên này, nói là từ bị bắt sau liền vẫn là la hét gặp ngài, tầng tầng xét duyệt sau, hôm nay đưa tới. Lý Mạnh buông văn quyền, ngẩng đầu hỏi, là Hạ Nhân Long vẫn là Bạch Quảng Ân, hoặc là Hứa Định Quốc. Ở hắn ấn tượng bên trong, trước mắt có giá trị tù binh mà lấy là này vài người, minh quân quan tướng đều là ló cá hạng người, bị đến sau khẳng định muốn tới cầu kiến, Điền Kiến Tú, Lý Đến Hừ đều là chết ở trên chiến trường, này đều bị xác định còn lại vài tên đại tướng đều là đi theo chạy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Khi Trung lần này lại kiềm cái tiện nghi chế tướng quân Viên Tông Đệ tại kia mấy ngàn kỵ binh bên trong, lại vừa mới bị pháo đánh trúng, đương trường bỏ mình, tin tức vẫn là sau đó chuyện tới, vài tên chạy tứ tán thuận quân kỵ binh lại đây đầu hàng thời điểm, mọi người mới biết được cương nhiên có chiến quả như vậy. Không có gì ngoài những người này ở ngoài, Lý Mạnh thật sự là không thể tưởng được còn có ai có giá trị bị nhắc tới, Hoàng Bình lắc đầu, mở miệng bẩm báo nói. Đại soái tiểu nhân Thỉnh Thiên Tổng nhìn quá, nói là trong quân một gã thư bạn, Lưu Tặc thứ nhất Hào Văn Thần Ngưu Kim Tinh con Ngưu. Lý Mạnh, Nga, một tiếng, lại không nghĩ rằng cư nhiên ở trong này hội ngộ gặp cố nhân, lược trầm ngâm sau liền mở miệng nói. Thật là cố nhân, việc này ngươi lặng lẽ đi làm yếu giữ bí mật hiện tại xin mời lại đây. Không nghĩ tới Lý Mạnh nói như vậy thận trọng, Hoàng Bình vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, xoay người đi ra cửa kia Ngưu tự xưng là đại soái quen biết cũ, phía dưới nhân tự nhiên sẽ không chậm trễ, là ở thân binh ở lại doanh địa bên trong, hiện tại đang ở chờ đợi Hoàng Bình bên này tin tức. Không bao lâu thay đổi bộ miên bào Ngưu ở vài tên thân binh vây quanh hạ, đi tới Lý Mạnh ở lại địa phương, đến cửa, Hoàng Bình làm cho kia vài tên thân binh ở ngoài cửa thủ, dẫn Ngưu hướng phòng trong đi đến, kia Ngưu vừa vào cửa thấy để cho Lý Mạnh này gương mặt rất quen thuộc. Bất quá ngày đó gian chính mình phụ tử ở tuyệt cảnh bên trong, hôm nay gian chính mình thân là tù nhân, đối diện lại đều là cùng cá nhân, ngày đó gian đối phương ra mấy trăm lượng bạc, hôm nay gian hay là muốn đối phương tương trợ, Ngưu coi như là gặp qua quen mặt nhân, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được tâm tình kích động. Ngưu mang theo khóc nức nở là quỳ xuống, mở miệng nói. Tội nhân Ngưu, sợ hãi vô tham kiến ân công. Không có gì ngoài Hoàng Bình, trong phòng người khác đều đi xuống đi. Lý Mạnh thản nhiên nói một câu, phòng trong thân binh khom người đều là lui xuống đi, Lý Mạnh gật gật đầu, cũng không làm cho Ngưu đứng lên, chính là mở miệng hỏi nói. Thật sự là đã lâu không thấy, phụ thân ngươi khả mạnh khỏe. Lại nói tiếp Ngưu cũng là may mắn, thuận quân chiến bại sau, đã muốn không dành bận tâm bọn họ này đó tùy quân theo Viên Tống Hiến cái đó là trở thành giang hồ nhân vật, không biết từ nơi này muốn làm con ngựa trước chạy rất xa, Ngưu cũng sợ ở rối loạn bên trong bị lan đến, cũng là không đầu không đuôi đi theo chạy. Kết quả cũng đồng dạng, không đầu không đuôi bị Giao Châu Doanh truy binh bắt đến, quan vào tù binh doanh chung, vào tù binh doanh, cân não nhất rõ ràng lại đây, đã nghĩ đến chính mình cùng này Tề Quốc Công là có quen biết, này cố nhân loại tình cảm có lẽ là có thể cứu chính mình một mạng, cứ như vậy mới tìm tới cửa đến. Cũng may này Ngưu Thượng có nhanh trí, chính là nói chính mình là Tề Quốc Công cố nhân, cũng không nói chính mình là ai, Ngưu bị Lý Mạnh thu lưu tại bên người tin tức cũng là rất ít vài người biết. Lý Mạnh cùng Giao Châu Doanh đại quân ở Hoàng Hà Độ khẩu lên thuyền thời điểm, Lý Tự Thành mang theo tàn binh bại tướng về tới Tương Dương Thành, trong thành tự nhiên là tình cảnh bi thảm, sĩ khí tinh thần sa sút. Sấm Vương thứ nhất văn thần Ngưu Kim Tinh nghe được chính mình con Ngưu không ở trên loạn quân bên trong, đóng cửa không ra 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau tái kiến, Ngưu Kim Tinh đã muốn là già đi 10 tuổi bộ dáng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhân gian thảm sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở cảnh gần Liêu Tây Thảo Nguyên Thượng, đại tuyết bay tán loạn, Lợi Châu Kim Trướng bên trong, Sát Cấp Nhĩ Hãn Ngạch Chiết Thai Cắt A Nhĩ Tư Lăng, Đại Đồng Tổng Binh Trần Vĩnh Phúc Trương Khôn đám người, nâng cốc ngôn hoan. Liêu Đông cùng Triều Tiên giáp giới An Châu Thành Trì, Vương Hải dẫn tướng quân thật cẩn thận ở đầu tường xuống phía dưới nhìn xung quanh. Cách Trương.